Nghiện vợ, tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 15, thói quen của anh là khỏa thân khi ngủ. Góc chuyện audio.com. Chấm, ăn thật ngon, đây là theo đuổi cao nhất trong cuộc đời. Tần Hạ bắt đầu ăn mà không nói gì với Phó Thiên. Cô chết đói, so với những đồ ăn này. Nồi bánh bao cô vừa hấp thật là dở hơi. Bây giờ cô không thể ăn được nữa. Phó Thiên ăn cơm quý phái và từ tốn hơn Tần Hạ. Từng chi tiết đều lộ ra tỉ mỉ. Nếu không làm sao có thể là chủ tịch của đế quốc thương mại. Cô lại là biên kịch thực tập. 10 món ăn bị hai người cuốn đi. Phần lớn đều đi vào trong bụng Phó Thiên tỷ. So với Tần Hạ cũng được. Tần Hạ no bụng ngồi dưới đất. Dựa lưng vào sofa. Liếc mắt một cái mới tiêu hóa được. Phó Thiên đột ngột đứng dậy và cởi áo khoác. Anh làm sao vậy? Tần Hạ lập tức che ngực, tràn đầy suy nghĩ, cô nên sớm nghĩ tới. Phó Thiên liếc cô một cái, cởi cúc áo hai bên, xắn tay áo sơ mi, đem đi ăn đã dùng xong bỏ vào hộp. Thì ra là cô tưởng tượng. Tần Hạ bỏng mắt xấu hổ, đổi chủ đề, anh không cần thu thập mấy đĩa này, cứ để ở đây. Phó Thiên cất đi, lau bàn ghế sạch sẽ không tì vết. Nó có vẻ như là một sự sạch sẽ vốn có. Anh có thể nhìn thấy Tần Hạ đang sững sờ. Anh không phải là chủ tịch tập đoàn phu có tài sản hàng trăm tỷ sao? Tại sao lại tự mình làm những việc nhỏ nhặt như vậy? Anh có thói quen sạch sẽ. Điều này không hợp với tính cách. Phó Thiên đi rửa tay và nhìn anh rửa 2-3 lần. Tần Hạ gần như chắc chắn anh thật sự có thói quen sạch sẽ. Việc đã đến mức này. Cho dù nàng mở miệng đuổi người, anh cũng nhất định sẽ không rời đi. Tốt hơn là tiết kiệm một chút công sức chuẩn bị chống lại. Anh có mang đồ ngủ không? Tần Hạ cố ý hỏi anh khi anh đi ra. Phó Thiên nhướng mày, thói quen của anh là khỏa thân khi ngủ. Tần Hạ cười, vậy thì anh có hai lựa chọn. Đi ra ngoài sẽ phải xuống lầu, trở về nhà ngủ, hoặc ngủ ở phòng khách. Phó Thiên im lặng một lúc. Cũng không có lựa chọn nào. Tần Hạ lẳng lặng cầm gatan, ý định là rõ ràng. 2 giây sau, Phó Thiên gọi và giải thích rằng sẽ có người mang quần áo cho anh. Tần Hiểu thở vào nhẹ nhõm, phất tay đặt gatan thuốc xuống. Thật ra cô đang giả bộ cho mình dũng khí chứ cũng không dám tấn công chủ tịch tập đoàn Phó Thị. Nếu không, cô sẽ không ở trong căn hộ của mình đêm nay, nhưng là ở đồn cảnh sát. Hành động của Phó Thiên rất nhanh chóng. Quần áo đã được giao trong vòng nửa giờ. Tần Hạ từ trong buồng tắm đi ra. Sững sờ khi nhìn thấy mấy cái hộp chất đống trong phòng khách. Đây là cái gì? Quần áo của anh. Phó Thiên đang đứng ở giữa đống hộp. Nhìn đồ vật như không có gì. Tất cả. Tần Hạ ngẩn ra. Phó Thiên gật đầu. Tần Hạ gần như phát điên lên. Tôi kêu anh lấy một bộ đồ ngủ. Nhưng không cho anh chuyển toàn bộ tủ. Nhưng thật sự, người đàn ông này có quá nhiều quần áo. So với tủ của cô, số quần áo của cô không phải là ít, nhưng nói chung là tồi tàn. Phó Thiên nhướng mày, em chuyển đến sống cùng anh. Tôi nói chuyển đến sống cùng anh khi nào? Tần Hạ thấy suy nghĩ của Phó Thiên đôi khi quá lộn xộn. Không có ai kêu cao thì cũng không hiểu được. Các chủ tịch lớn là như vậy. Phó Thiên chống cằm gật đầu. Vậy anh chỉ có thể dọn đến cùng em. Đem một bộ quần áo phiền phức quá. Tần Hạ kêu lên, tôi không phiền phức chút nào. Anh có thể ở nhà của chính mình. Cách chương.